Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 165 các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook. Nhờ có các bạn vào nhắc giùm Thi mà Thi mới tìm được chuyện của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và trước khi kể chuyện, các bạn cho Thi nhắc các bạn một chút xíu là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại Zalo, thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn nhắc giùm Thi ở trong cái phần phía ngoài là cái phần ảnh, cái phần mà Thi đăng hỏi là những bạn nào gửi chuyện cho Thi đó, thì các bạn comment vào đó giùm Thi để Thi dễ tìm chuyện của mọi người nha. Và hy vọng rằng mọi người giúp đỡ Thi để Thi không có sót chuyện của mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn trai các bạn. Bạn này năm nay cũng đã được 18 tuổi rồi. Và bạn kể rằng là do buôn bán cho nên ba mẹ của bạn mới thuê một cái căn nhà ở gần chợ gạo Tiền Giang các bạn. Ngôi nhà này cũng khá là bình thường, không có lớn gì lắm, nhưng phía sau nhà có một cái cây gạo rất lớn các bạn. Và do là mẹ của bạn á, là hầu như ngày nào cũng buôn bán ở ngoài lộ, thì Thi không biết rằng mẹ bạn bán gì, nhưng mà 2 đến 3 giờ sáng mới về. Và ba của bạn với lại bạn ở nhà hôm đó thì bạn nhớ rằng á, hôm đó bạn đang nằm, đang vọc điện thoại các bạn. Thì khi mà đang vọc á, là do bạn mệt cho nên bạn nằm thiếp đi, bạn ngủ luôn. Và khi đang ngủ như vậy thì tự nhiên bạn giống như là giật mình, mà cái cảm giác của bạn không phải là ai kêu hay là không có tiếng động gì hết, chỉ là bạn tự nhiên bị giật mình. Nhưng mà trong cái ý thức của bạn rằng là bạn đã tỉnh rồi, nhưng con mắt của bạn lại mở không lên, mà nó chỉ mở hí hí thôi các bạn. Thì khi đó là bạn nhìn thấy ba bạn nằm đó, rồi ngay chỗ xích dưới chân bạn chút xíu thì nó có một cái quạt. Thì cái quạt này á, là tự nhiên rằng á, là bạn nghe cái tiếng cái quạt này á, là nó rè rè rè, xong rồi một ngồi là nó rầm rầm rầm, giống như là nó sầm luôn, giống như là cái quạt bị hư vậy đó. Thì vừa cái lúc đó là bạn lại thấy một cái đứa con nít, và cái đứa con nít này nó chạy ra, giống như là cái nhà của bạn á, thì phía trước là nó có một cái bàn thờ Phật các bạn, còn bên đây á là không có bàn thờ, cho nên á là bạn nhìn thấy cái đứa con nít này nó chạy qua cái phía đó, và nó còn nhe răng nó cười với bạn nữa. Nhưng cái lúc đó là bạn trông thấy rõ ràng và bạn tỉnh táo, nhưng con mắt bạn lại mở không có hẳn lên được, mà chỉ hí hí thôi, mà bạn cũng không có nhắm mắt lại được các bạn. Thì khi đó là cái quạt á thì nó kêu đùng đùng đùng đùng, mà ba bạn vẫn nằm bình thường, thì khi đó là bạn cảm nhận như là có cái chuyện gì là bất bình thường rồi. Cho nên nó là bạn giống như là cố sức rằng nó là 1, 2, 3 sẽ ngồi dậy hẳn luôn. Thì khi mà bạn 1, 2, 3 là bạn ngồi dậy hẳn thì bạn thấy rằng cái quạt nó bình thường, ba mình cũng vậy, hoàn toàn không có gì xảy ra hết. Và bạn gọi điện cho mẹ bạn về, thì bạn nghĩ rằng do là ở phía sau nhà bạn là có một cái cây gòn rất là lớn các bạn, mà Thi nghe nói rằng á là những cái chỗ nào mà có cây gòn là chỗ đó hay có ma, thì Thi không biết rằng đúng hay không, nhưng mà mấy bà già xưa thường hay nói như vậy. Bạn nói là buổi sáng, buổi trưa hôm đó là em có đem một cái kiếng, cái gương á các bạn. Và cái gương này nó bự, nó lớn, giống như là mình soi nguyên cái cơ thể mình đưa được luôn. Và khi mà em đem ra ngoài phía hè ở đằng sau á, là do em để ngoài đó rồi hả, ngắm nghía đồ đạc gì đó, thì hả là bạn để cái gương và nó chiếu thẳng vô chỗ cây gòn luôn, và bạn quên đem vô. Thì bạn nghĩ rằng do như vậy cho nên đó là bạn đã bị cái đứa con nít đó nó trêu nó ghẹo các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do chính bạn nhìn thấy. Và một cái câu chuyện thứ hai là do mẹ bạn thấy. Bạn nói là do là mỗi ngày mẹ bạn về rất là trễ, chắc là buôn bán quán ăn gì đó. Thì hôm đó là có một người là em rể của ba bạn ở dưới Hậu Giang lên chơi, cho nên nó là ngủ lại qua đêm. Thì hôm đó mẹ với lại bạn là đi bán về, mẹ bạn đi phụ mẹ bạn về á, thì vô trong cái buồng, nhà có một cái buồng các bạn, và do là cái người anh rể của ba bạn ở lại thì ba mới tiếp cái người đó rồi nhậu rồi ngủ ở ngoài phía trước luôn, còn mẹ bạn với bạn là vô phòng ngồi đếm tiền. Thì khi mà hai mẹ con ngồi đếm tiền á thì bạn thì ngồi xoay, có nghĩa là cái cửa buồng nó nằm như vậy đi, thì bạn xoay cái lưng ra cái cửa buồng, còn mẹ bạn thì xoay cái trước mặt ra, có thể là mẹ bạn nhìn ra được cái cửa buồng luôn. Thì lúc đó tự nhiên á là mẹ bạn không có khóa cửa các bạn, mà chỉ là cái cửa nó chỉ khép hờ thôi chứ mẹ bạn không có đóng. Thì tự nhiên mẹ bạn lại nhìn thấy, đang đếm tiền thì ngước lên nhìn thấy có một cái cánh tay người, và cái cánh tay này á là giống như mặc một cái áo khoác màu đen, và thò cái tay vô trong cái chỗ mà khe hở cửa, các bạn thò vô xong rồi bấm cái, các bạn cái cửa mà chúng ta, cửa phòng chúng ta là nó có cái đồ vặn đúng không, thì nó có cái nút bấm á, thì khi mà chúng ta bấm ở trong thì ở ngoài người ta không vô được, thì cái tay đó là thò vô và bấm cái nút bấm đó, xong rồi đóng nhẹ nhàng cái cửa lại, và mẹ bạn chứng kiến luôn. Thì lúc đó mẹ bạn chỉ nghĩ rằng có thể là ba bạn á, là thấy mở cửa cho nên nó là ba bạn đóng giùm, nhưng ngồi á, mẹ bạn suy nghĩ rằng nó là ủa kỳ, mới nãy rõ ràng ba mặc cái áo thun ba lỗ, rồi người chú kia thì lại là mặc một cái áo sơ mi trắng, đâu có ai mà mặc cái áo khoác màu đen, mà cái cánh tay mà cái áo khoác tới đây là màu đen đâu. Thì mẹ bạn ngồi nghỉ chút xíu thì mới chạy ra, thì thấy rằng là ba của bạn với là cái người kia là xỉn đã nằm ngủ mất tiêu rồi, và cửa thì đóng mà không biết là ai vô nhà mà lại có cái cánh tay thò vô bấm cái nút đó. Thì mẹ bạn mới chạy vô phòng và kể lại cho bạn nghe, thì hai mẹ con bắt đầu nằm xuống ngủ các bạn. Thì khi hai mẹ con nằm ngủ thì nghe cái tiếng vỗ tay vậy nè, và mẹ bạn cứ nằm lắng tai nghe, thì khoảng 15 phút sau lại nghe tiếng vỗ tay bẹp bẹp và tiếng đi tới đi lui các bạn. Và sau cái chuyện đó thì mẹ bạn đã hỏi những cái người xung quanh thì mới biết rằng đó là cái chỗ nhà đó đó, ngày xưa rất là lâu rồi, cái thời mà chiến tranh nó là một cái nhà tù, và giống như là nó tra tấn, nó đánh đập tù nhân đến chết. Và sau này nữa thì có một cái chiếc xà lan nó đã đụng một cái chiếc xà lan khác ngay chỗ phía sau vườn nhà bạn, là cái con sông các bạn. Thì hai xà lan này đụng với nhau và những người trên đó đều mất hết. Thì đây là cái câu chuyện có thật, và bạn này gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này của một bạn, bạn hiện đang du học ở Nga các bạn. Và trước khi bạn sang Nga, lúc mà bạn còn học tại Việt Nam mình đó, thì Thi không biết bạn quê ở đâu, nhưng bạn nói rằng đó là do nhà trường tổ chức hội trại, cho nên nó là lớp bạn cũng có tham gia một cái tiết mục văn nghệ các bạn. Thì hôm mà buổi sáng đó là trường tổ chức, thì lớp bạn mới hẹn với nhau đến nhà một cái đứa bạn sớm hơn để mà tập lại cái tiết mục văn nghệ đó. Là tụi nó hẹn nhau lúc 3 giờ tụ tập lại cái nhà bạn đó, là 3 giờ 3 mẹ 3 giờ mấy sáng, tại vì 6 giờ là phải vô trường chuẩn bị rồi. Thì khi đó là nhà của bạn này cách với nhà của người bạn kia là 3 cây số các bạn, và do từ nào giờ thì bạn cũng không có ra đường vào cái giờ đó, và bạn đi xe đạp thì bạn thấy rằng là giờ đó chưa có ai mà ra đường hết, trời cũng là còn tối, thiệt là tối luôn, thì bạn cũng hơi sợ. Nhưng mà nào giờ thì bạn nghĩ rằng là bạn không có thấy ma cỏ gì hết rồi hả, bạn cũng không có giống như là cố gắng can đảm để đi tiếp các bạn. Và bạn đi thì tới một cái đoạn đường là hai bên nó đều là những cái mã bằng đất á. Lúc đó là bạn đi giữa đường thì tự nhiên là bạn lại có một cái cảm giác như có người đi phía sau mình, và bạn hơi ớn ớn, rồi bạn cố gắng rằng là sẽ ráng lên để đến nhà bạn mình. Nhưng khi mà đi giữa, có nghĩa là hai bên là mộ đúng không, thì bạn bắt đầu chạy ngang cái khu đó thì bạn thấy rõ ràng có một cái bóng, và cái bóng này là một cái bóng người lính rất là to con, mặc đồ lính các bạn, đang đứng nhìn bạn. Thì khi đó bạn nhìn thấy cái bóng đó xong rồi là bạn coi như là tá quả tâm tinh hết rồi, cứ chạy chạy chạy chạy mà chạy bán sống bán chết tới nhà người bạn của mình, mà bạn còn nghe một cái chàng cười rất là kinh dị nó phát ra phía sau lưng mình. Thì khi chạy đến thì tụi bạn kia nó hỏi rằng ủa mày bị cái gì vậy, thì bạn mới nói rằng tao bị ma nhét mày ơi, tao thấy rõ ràng một cái bóng của một người lính luôn. Thì người bạn kia mới nói trời tưởng gì chỗ đó hồi xưa gì cộng chết nhiều dữ lắm mà ta anh tao đi chơi về thấy hoài có gì đâu. Và bạn cũng đem cái chuyện này về kể cho bà ngoại bạn nghe, thì bà ngoại của bạn cũng nói rằng cái chỗ đó đó, cái chỗ mà bạn đi ngang đó đó, hồi xưa là gì cộng chết rất là nhiều các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Còn cái câu chuyện thứ hai là bạn trải qua ở bên Nga các bạn. Bạn nói rằng hiện tại bạn đang du học bên Nga và bạn ở, thì bạn nói với Thi rằng đó là một ký túc xá mà bạn ở chung với gia đình. Thì Thi cũng thấy khó hiểu tại vì Thi không biết rằng đó là ký túc xá mà có thể đưa gia đình. Thi lại nghĩ đó là một cái chung cư nhỏ các bạn, nhưng bạn dùng từ ký túc xá. Thì khi mà bạn ở đó là bạn cứ có cảm giác là buổi trưa bạn ngủ là bạn có như là cảm thấy như có cái con gì nó bò lên chân mình. Và khi nó bò từ từ lên đó là cái cơ thể bạn càng lúc càng cứng các bạn. Mà bạn không thể vùng vẫy, không thể giở tay giở chân lên được, là đó là cái hiện tượng chung của cái ma đè. Và bạn phải cố gắng bạn thành tâm bạn niệm Phật thì mới là hết, trải qua hết cái cảm giác đó. Và bạn nói với Thi rằng đó là những người trong gia đình bạn, duy chỉ có người anh của bạn á, thì mới tin cái chuyện ma thôi. Tại vì cái người anh này đã trải qua, đã từng gặp ma rồi, cho nên đó là người anh đó tin. Còn ngoài ra những người kia là không có tin lắm, cho nên bạn không có kể. Thì khi mà bạn đem cái chuyện đó bạn kể cho anh bạn nghe, thì anh bạn mới nói rằng trời tưởng gì, tao thấy hoài. Trong căn hộ đó mà gia đình bạn đang ở là anh bạn nhìn thấy có một cái đứa con nít. Có một lần đó là bạn đang ngồi, Thi nghĩ rằng bạn ngồi ăn cơm hay là ngồi học bài gì đó mà bạn đang ngồi, thì anh bạn mới đi xuống để mà đi toilet các bạn. Thì khi đi lên anh bạn đã nhìn thấy cái đứa trẻ đó, nó ngồi sau lưng anh bạn là một đứa con gái, nó đang cười nham nhở. Và anh bạn thấy rõ ràng nhưng mà anh bạn lại không dám kể cho bạn nghe, sợ rằng bạn sẽ sợ các bạn. Và bạn nói là buổi tối nó không đè nha, mà nó chỉ phá, nó đè buổi sáng mà thôi. Và có là do là cái đứa, tại vì gia đình bạn qua là có ba mẹ bạn qua luôn, và bạn có một cái đứa em út nó mới có 7 tháng tuổi thôi, mà mỗi lần mà nó vào trong phòng của bạn là nó đều khóc. Mà giống như là những cái phòng khác là bình thường, nhưng mà hễ mà vô trong phòng của bạn là nó đều khóc ré lên các bạn. Mà nó khóc đến nỗi không ai dỗ được, phải ảnh ra khỏi phòng bạn thì mới hết. Và cái cửa phòng ở phía bên đây á, thì do là nó hay bị đóng, gió nó hay bị đóng lại á, thì ba bạn mới cột một cái sợi dây bằng vải để khi mà nó đóng lại thì nó không có phát ra cái tiếng rầm lớn để cho em bạn ngủ. Thì có một lần á, là bạn đã trông thấy tự nhiên cái cửa này á, là giống như có người nắm cái cửa đóng lại, mà không thể nào cái người nào, tại vì cái chỗ này là người ta rất an ninh, người ngoài không thể vô được các bạn. Mà cái người cái cửa này chỉ có là phải có người nào nắm kéo đóng, tại vì nó ngược với cái hướng gió, bạn nhìn thấy rõ ràng. Thì đây là một cái câu chuyện khá là ngắn bạn đã trải qua, và bạn đã gửi về cho Thi, thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn xem. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này xảy ra tại Đắk Nông các bạn. Câu chuyện này bạn này kể là một cái mùa trung thu, nhưng mà Thi không có rõ là năm nào, Thi nghĩ là chỉ mới vài năm trở lại đây thôi. Bạn nói là do là cái đoàn múa lân của bạn là nhận một cái hợp đồng ở một cái trường tiểu học. Thì hôm đó là múa lân xong xuôi hết rồi, mọi người bắt đầu tụ tập nhau để mà đi về. Thì không có xe đưa về, cho nên nguyên một đoàn phải đi bộ về các bạn. Và khi mà đi bộ về là do có một cái người chị quen, cho nên là bạn đã xin ké để mà trở về trước. Thì bạn về trước, không phải là về nhà của mình, mà về nhà của một cái người bạn ở trong đoàn múa lân đó. Thì khi về nhà đó thì bạn sẽ chờ những cái người kia đi bộ về, thì nghĩ chắc cũng không có xa. Thì bạn cũng tả sơ là cái nhà của người bạn này là nằm trong một cái con hẻm đất nhỏ các bạn. Và trong cái con hẻm này thì không có đèn đường, không có đèn đường, mà chỉ có vài căn nhà, 4-5 căn nhà thưa thớt mà thôi. Thì bạn mới về trước ở đó, tại vì hồi chiều là mọi người đã mua nước để ở cái nhà đó rồi. Tại phía sau nhà này Có nghĩa là nhà của bạn là kế bên nó sẽ có một cái đường hông kế bên, và đi cái đường hông đó là ở dưới cuối là nhà của cô A. Và cái cô A này á, là người hay nấu nướng cho những bạn này sau khi mà tập là múa lân xong á, là sẽ đến đây để ăn uống các bạn. Và khi đó là bạn về bạn ngồi đợi trước, đợi những cái người bạn của mình về, thì một chút xíu sau lại có thêm ba người bạn của bạn cũng đi ké người quen để về nhà trước, còn những người kia phải đi bộ về sau. Và ba người bạn này vào mới kêu rằng á, là thôi lấy cái thùng nước khoáng á, để đi ra phía sau trước đợi tụi nó về đi. Và do là bên cái nhà của bạn bạn ở đây thì cái đường đất rồi xong rồi có một cái cây khá là lớn, bạn không nói rõ là cây gì nhưng cái cây này rất lớn các bạn. Thì khi đó bạn mới là kêu ba đứa bạn mình rinh ra đi, rinh rinh cái thùng nước khoáng ra, thì ba người này đi trước còn bạn đi sau các bạn. Thì tự nhiên bạn khi mà đi sau, tại vì được ở ngoài là không hề có đèn, chỉ có trong nhà là có đèn thôi nên ở ngoài rất là tối, thì tự nhiên bạn lại có cảm giác như là ai đi phía sau mình. Cho nên nó là bạn cứ nghĩ rằng đó là những cái đứa bạn kia nó về không à. Bạn mới xoay lại, và khi xoay lại bạn hết hồn, coi như là mặt mày bạn là không còn miếng máu luôn. Bạn nhìn thấy rõ ràng có một người, và cái người này á các bạn tóc rất dài. Tóc rất là dài mà bạn trông thấy bạn có thể nói rằng đó là thấy cái ngực luôn, thấy cái ngực của người đó nhô ra. Và cái bóng người này rất là to lớn, mà không phải là một người mà một người rõ ràng đâu, mà bạn thấy nhìn cái bóng mà bạn thấy tóc vừa thấy vai, mà cái người này đen thiệt là đen luôn các bạn, đen thui thùi lùi, và bạn trông thấy rõ ràng cái người đó thì bạn hết hồn hết trơn và hồn vía bạn lên mây. Thì khi đó là bạn thấy những cái người bạn kia, bạn nói bạn kêu lại bạn hỏi bạn nói ê tụi bay mới nãy là ba thằng bay về rồi có thêm thằng nào nữa không, thì ba thằng kia mới nói không có ba thằng tao à, mày bị gì vậy. Nó ủa sao tao thấy có người nào, thì khi đó là bạn xoay lại thì bạn thấy cái bóng đen đó đang đi vào phía cái cây bự á các bạn. Thì bạn nói ủa sao tao thấy có người nữa mà, thì mấy người kia nó chửi bạn điên, nó nói mày xàm quá, tụi tao về có ba đứa rồi, vô lẹ đi ngồi tụi nó về. Thì khi mà tụi này bắt đầu nó xúm lại, nó tụ tập ở nhà cô A này rồi á, tụi kia thì nó bắt đầu nó về hết các bạn, đám này thì nó chửi là bạn xàm nhảm nhí thấy bậy thấy bạ. Thì tất cả bắt đầu mọi người tụ họp về rồi, thì cô A mới nấu cháo cho tụi nó ăn. Thì trong lúc ăn á, thì bạn có hỏi với lại cô A này rằng á, là cô ơi mới nãy á, là con nhìn thấy như vậy á, con đi vào thì con cảm thấy như có người đi phía sau con, và khi con xoay lại thì con thấy cái người này đen thui thù lùi mà rõ ràng thấy có đầu có tóc có vai, rõ ràng mà thấy có cái ngực nữa, cho nên con nghĩ người này là nữ mà sao kỳ quá, con thấy cái người đó đi vô cái cây bự đó. Thì cô A mới trả lời rằng đúng rồi, con thấy là đúng rồi đó, tại vì hồi đó là cái chỗ cái cây đó có một cái bà, và bà này á, là cách mạng các bạn, đã chết tại chỗ cái cây đó luôn, và có rất là nhiều người nhìn thấy bà. Mà mới nãy tụi bay trước khi tụi bay về á, là tao có đi ra ngoài giếng tao tắm, tại vì những cái người này á, người ta không có phải xài nhà tắm như mình đâu các bạn, người ta đi ra ngoài giếng tắm rửa xong rồi đi vô nhà thôi. Thì trong lúc buổi tối đó là cô A này tắm, và tự nhiên nghe có tiếng chạy rầm rập phía trước, thì cô An nghĩ là cái đám này nó về không à, cho nên cô mới núp xuống lẹ, tại vì cô đang tắm nữa sợ tụi này nó thấy. Nhưng mà sao đợi hoài không thấy đứa nào lên tiếng, không thấy đứa nào vô hết, cho nên nó là cô lẹ lẹ lẹ cô vào nhà để cô thay đồ các bạn. Thì cô nghĩ rằng đó là mình bị ma chọc rồi. Thì lúc đó là có một cái bạn nữa đang ăn cháo các bạn, và bạn nhìn ra phía cái cửa sổ từ nãy giờ, bạn thấy nãy giờ rồi nhưng mà bạn không có lên tiếng. Thì bạn mới nói với lại nhóm rằng á, giờ nói này mọi người đừng có sợ nha, nãy giờ tôi nhìn ra ngoài là tôi thấy có một người cứ chạy tới chạy lui, mà tại vì cái hướng nếu mà chạy tới đây là một cái suối các bạn, thì cứ chạy tới chạy lui hoài, mà ở ngoài đó có con suối nữa, thì cái người mọi người tất cả ai cũng ở trong đây thì người nào chạy người kia, thì đám này rất sợ, rất là sợ, cho nên nó là không có dám về bữa đó, mà phải nhờ cái đứa con của cô A này đưa ra ngoài đường các bạn, chứ không có dám về một mình. Thì sau cái vụ đó là bạn bỏ, bạn không có chơi múa lân nữa. Và tiếp theo một cái câu chuyện cũng bạn này gửi cho Thi, bạn kể rằng là trong xóm bạn có một cái anh, thì anh này là cũng hai mươi mấy tuổi các bạn, làm nghề cắt tóc, Và cách đây vài năm trước, 5-6 năm trước rồi, thì anh có thuê một cái ngôi nhà. Nhưng mà ngôi nhà này bu vậy như là không có khách vào cắt, cho nên anh đã thuê một cái ngôi nhà khác đổi chuyển mặt bằng á. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà khác á, thì những cái người xung quanh đó họ đồn rằng ngôi nhà này có ma, nhưng mà anh này lại không sợ, tại vì anh này có võ. Các bạn không biết là cái võ gì, năm ông gì đó, bạn nói rằng á, là nghe nói ảnh có cái võ đó, và nghe nói rằng cái võ đó có thể là đánh được với ma quỷ, cho nên anh này rất là tự tin và cũng dọn vào cái nhà đó. Và những cái ngày đầu anh này ở á, là anh liên tục bị nó kéo chân các bạn, khi nó kéo chân, khi nó kéo mền, khiến cho anh không ngủ được, nhưng ảnh vẫn không sợ. Ảnh còn chửi nữa, anh nói mày kéo hả, mày kéo, cho mày kéo luôn coi mày kéo được tới cái mức nào. Và cứ là liên tục những cái ngày tiếp theo là ảnh bị như vậy, ảnh bị kéo chân mà anh này không sợ, nhưng ngặt nỗi á, là giống như là hình như nó ám, cho nên nó là anh cũng không có khách khứa gì luôn các bạn. Thì anh này mới về nhà cha mẹ của mình, là trong cái xóm bạn đó, về nhà mới kể cho ba mình nghe. Thì cha của anh này mới nói rằng thôi dọn đi đi, với rồi về nhà đi rồi tìm cái nghề khác mà làm, chứ nghề này thấy làm ăn đây cũng không có đặng được cho lắm. Thì anh mới nghe lời ba của mình và có rủ thêm một cái người bạn nữa để qua cái nhà đó để dọn dẹp đồ đạc để mà đem về nhà các bạn. Thì khi mà anh mở cửa vào á, là cái nhà này chỉ có duy nhất anh này thuê thôi, người ta chủ nhà cho thuê rồi người ta đâu có về, và anh cũng đổi cái chìa khóa nên ai đâu thể ai vô được đâu. Thì khi anh mở cửa vào á, là ngay cái ngưỡng cửa anh bước vào thì anh đạp phải một cái vật gì đó và bể các bạn. Thì khi anh nhìn xuống thì đó là một cái khung hình, và một cái bức hình của một người thanh niên, và do là anh đạp lên cái kiến á, cho nên làm cái kiến bể. Thì anh mới, do là anh cũng không có lụm lên để mà coi nữa, mà anh đá đá cái khung hình đó qua bên các bạn. Và anh cũng không không có hỏi lý do vì sao mà có cái khung hình tại đó, anh chỉ nói ai đứa nào để ngay đây, mà chỉ có anh này thuê nhà thôi. Thì hai người bạn của anh với lại anh này, hai người bắt đầu mới dọn dẹp, mới gom đồ về, và để cảm ơn người bạn của mình cái chuyện mà đã phụ mình dọn nhà, thì anh đã rủ người bạn đi chơi các bạn. Thì khi mà dọn dẹp xong rồi, tới hôm đó là tối hôm đó là đi chơi, thì tự nhiên hai anh chạy đến một cái con đường hai bên là đá không à, và lúc đó là bị xô các bạn, không có đụng chạm ai hết mà tự nhiên té xe. Thì anh này bắt đầu mới đập cái đầu xuống đá và chết tại chỗ. Còn riêng cái người bạn của anh đó là bị hả, là cũng văng lên và nằm đè trên người, nằm đè lên cái xác của cái anh này. Thì khi mà đè lên như vậy đó, là người bạn này tỉnh hẳn liền, tại vì không có bị cái gì hết và tỉnh luôn, cứ đi và giống như là bị vong nhập các bạn. Người bạn của anh này á, là la hét rồi có những cái thái độ rất là lạ và cứ chạy vào những cái con đường tối. Còn riêng cái anh mà bị tai nạn chết đó là do phải vào viện cấp cứu nè, rồi bắt đầu á, là bệnh viện sẽ đưa xuống nhà xác, rồi gia đình phải vào nhận xác rồi mới đem về nhà mai táng. Thì cái quá trình đó nó cũng tốn vài ngày đúng không? Thì trong suốt vài ngày đó, cái người bạn của anh kia là giống như bị anh đó nhập vào, chính cái hồn của cái anh mà chết nhập vào các bạn, cứ la hét, cứ đánh giỏ đồ đùng đùng đùng đùng, mà đi những cái con đường tối mà vô đó la, mà không có ai cản được hết. Và khi gia đình của cái anh mà trong xóm bạn, người ta đem xác anh về để làm ma chay á, thì cái anh kia cũng có đến các bạn, và cứ ngồi ngay cái hòm mà gục cái đầu vậy nè, và chửi chửi những cái người mà khi mà giống như là có, khi mà anh này chết đó là sẽ có bà con xóm giềng đồ đi qua. Thì những cái người nào mà hồi đó mà có xích mích với ảnh á, mà cái người bạn kia không hề biết, mà cái lúc này lại biết các bạn, và chỉ vô mặt một bà dì, nói rằng bà về đi, con người bà ác lắm, bà đừng có khóc làm gì, tôi chết rồi bà đừng có khóc làm gì. Và cái anh đó giống như là bị nhập vào và bị nói như vậy đó các bạn. Thì khi mà gia đình của anh này liên tục ngồi cạnh cái hòm gục đầu thôi không về, và khi mà gia đình của cái người trong xóm bạn chôn cái anh đó rồi, thì cái anh kia mới hết cái trạng thái đó, giống như là bị xuất ra, được xuất ra. Thì khi xuất ra là anh này ngất tại chỗ và gia đình mới đưa vào bệnh viện được. Thì mới phát hiện, mới chụp hình đó là mới phát hiện rằng anh bị gãy tay gãy chân. Mà các bạn thấy ghê không? Trong khi anh này á, là khi xảy ra tai nạn, anh này dầu rằng té lên trên người của cái người bạn của mình, nhưng anh vẫn bị gãy tay gãy chân như các bạn, nhưng gãy tay gãy chân vậy đó, nhưng mà lại chạy rồi lại la hét rồi lại múa may, trong khi mà hả tay chân của mình gãy như vậy. Thí dụ như chúng ta mà bị chặt chân một chút xíu chúng ta cũng đi cà nhắc đúng không, đâu đi nổi, mà cái người này khi bị nhặt vào là lại như vậy các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện bạn gửi cho Thi. Bạn cũng kể thêm rằng đó là gia đình của cái anh mà đã chết đó đó, là trong cái phòng của ảnh đó là buổi tối cứ nghe cái tiếng rên và cái tiếng đánh giỏ hự hự giống như là ai tập giỏ trong đó vậy. Thì đó là cái câu chuyện trong xóm bạn cách đây đã 5 6 năm trước rồi. Và thêm một cái câu chuyện nữa, khi mà bạn đi học ở Thừa Thiên Huế và bạn nói rằng bạn đi ôn thi cái gì đó suốt 9 tháng ở trên Huế á, và bạn thuê một cái giống như là một cái dãy nhà trọ gồm 4 phòng, và cái phòng bạn là cái phòng số 3, rồi cái phòng cuối là hết đường luôn, giống như một cái hẻm cục đó các bạn. Thì cái phòng 1 thì không có người ở, cái phòng 2, cái phòng 3, cái phòng 4 thì lại có bát nhang, bát hương các bạn. Và bạn thì ở cái phòng 3. Thì khi mà bạn ở đó là lúc đầu mới thuê cho nên chưa có ai ở chung với bạn hết, bạn chỉ ở một mình thôi. Và bạn hay có một cái thói quen rằng là sẽ cài cái báo thức ở trong điện thoại khi mà mình đi học. Trước khi đi học thì chúng ta ai cũng vậy, và bạn đi học buổi trưa thì bạn sẽ cài báo thức để bạn chưa bạn giật mình thức dậy để bạn đi. Thì hôm đó bạn lại quên cài các bạn, và tự nhiên bạn đang nằm ngủ, và tự nhiên á là do ở giường của bạn, bạn nằm trên giường ha, thì ở dưới chân giường bạn có làm một cái xào đồ để mà treo quần áo của mình. Thì hôm đó là buổi trưa nha, bạn bị đánh thức dậy, bạn đang ngủ mà bạn bị đánh thức dậy, và bạn mở mắt ra thì bạn thấy rõ ràng có một cái đứa bé nó đang chung cái đầu nó ra ngay chỗ cái xào đồ quần áo của bạn á, nó chung ra nó kêu anh dậy đi, đi học kìa. Và bạn giật mình thức dậy, thì khi đó là bạn giật mình vậy, bạn chờm lại, bạn dờn đồng hồ thì bạn thấy rằng sắp tới giờ mình phải đi học rồi, và bạn dờn cái điện thoại thì bạn nói ủa sao hôm nay mình lại không cài báo thức mà mình lại thấy. Và bạn cũng bỏ qua cái chuyện đó, không có giống như là bạn không có để tâm cái chuyện đó nhiều. Thì cho đến khoảng 2 tháng sau thì lúc đó là bạn vẫn còn ở một mình, chưa có người vào ở với bạn, chưa có những người bạn khác vào ở chung. Bạn nói rằng là khoảng 2 tháng sau, lúc đó là Huế đã vào mùa mưa rồi, mưa rả rích và trời cũng lạnh dữ lắm. Thì bạn đang ngủ trong phòng á, tự nhiên trong cái vía của bạn á, là bạn thấy có một đứa con nít nó đứng ở ngay trước cửa phòng các bạn, và bạn nhìn thấy một cái con chó nữa. Cái con chó này á, là trong cái những cái giấc mơ trước bạn đã trông thấy con chó này nó cứ quẩn quanh, nó mừng cái chân bạn mà bạn cứ cố bạn xua nó ra nhưng lại không có xua được, nó cứ cố nó sáp sáp sáp vô. Và cái hôm đó thì trong cái tìm cái vía của bạn, bạn lại nhìn thấy cái đứa trẻ này nó đứng trước cửa phòng trọ của mình và nó kêu anh ơi anh ơi, mà cái gương mặt của nó rất hiền với các bạn, hiền dữ lắm. Nó đứng nó xin rằng anh ơi, ở ngoài đây lạnh quá, anh cho em vô hả, em ngủ nhờ đêm được không? Thì do là tự nhiên nào giờ á, là bạn nói rằng trong cái khu xóm đó không hề có con nít mà cũng không hề có chó, mà bạn lại thấy đứa con nít rồi thấy con chó như vậy á, thì bạn nói rằng đi đi mày ơi, trời ơi, nửa đêm nửa hôm xin vô ngủ vậy biết. Thì tự nhiên cái đứa trẻ này nó lại thay đổi cái sắc mặt và cái gương mặt nó trở nên hung dữ, nó nói rằng anh nha, mai mốt anh gặp gặp ma cho coi, và tự nhiên nó biến mất. Và bạn giật mình thức dậy thì mồ hôi mồ kê, bạn nói rằng á là mồ hôi mồ kê bạn hả đổ hả, coi như là mặc dầu cái thời điểm đó Huế rất lạnh mà bạn lại đổ mồ hôi rất là nóng luôn các bạn. Thì bạn cũng nói thêm rằng cái xóm chỗ đó đó thì sẽ để cái địa điểm, cái tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng Thi không nhớ cái huyện nào, và Thi sẽ chụp lại cái màn hình chuyện của bạn để up lên trên web để các bạn có thể vào xem tỉnh lỵ nào nha các bạn. Bạn nói rằng cái khu vực bạn ở không hề có con nít, không hề có chó, mà cứ tối là bạn không thể ngủ được tại vì cái tiếng chó sủa liên tục các bạn. Và tới cái thời gian sau á, là có một cái ba bốn năm người bạn, bạn nữa là 6 đứa là ở chung một cái phòng của bạn đó. Thì buổi hôm đó là buổi hôm cơm trưa, là sau cái giấc mơ, khi mà cái giấc mơ bạn nhìn thấy cái thằng nhỏ xin vào ở đó, là có những cái người bạn vô ở chung luôn. Thì tầm khoảng 1 tuần sau bạn đi ăn cơm trưa các bạn, thì khi ăn cơm trưa là bạn bạn về, trong lúc về với lại những người bạn của mình thì tự nhiên ở đâu có một cái con chó nó chạy ra, nó mừng bạn và con chó con nha, mà nó rất là giống với lại con chó ở trong mơ các bạn. Thì bạn cứ đuổi nó hoài, kêu đi đi đi đi đừng có theo tao, mà con chó này cứ là nhèo nhèo nhèo giống như là liếm chân, quấn quýt cái chân bạn vậy đó. Thì bạn cứ đuổi nó tại bạn sợ rằng lỡ mà người ta chủ con chó đó mà nhìn thấy thì lại nghĩ rằng bạn dụ con chó rồi bắt con chó rồi sao, cho nên bạn sợ như vậy, cho nên bạn cứ xua đuổi nó mà nó cứ là một mực nó quấn vô cái chân bạn. Thì những cái người bạn kia của bạn mới nói rằng là ơi nó muốn theo mày về luôn rồi, thôi về đợi của anh đi rồi anh sẽ nhịn ăn để mà cho mày ăn. Tự nhiên á là vừa nói dứt cái câu đó, con chó tự nhiên nó đang đứng kế cạnh bạn như vậy, nó chạy nó phi thẳng ra đường và nó bị xe cán chết luôn các bạn. Và nguyên một cái nhóm rất sợ luôn. Và bạn cũng có kể là cái câu chuyện mình đã thấy cho những người bạn mình nghe, cho nên nguyên cái băng này sợ lắm và lẳng lặng đi về phòng trọ. Và cứ là khi mà bạn ở trong cái phòng đó là bạn liên tục nghe cái tiếng chạy xe đạp, rồi cái tiếng xích rất là lớn, rồi hả tiếng nói chung là những cái tiếng rất là hỗn loạn. Mà khi mà những bạn ở trong phòng á thì lại nghe, nhưng khi bước ra phòng để mà rọi đèn pin á thì lại không có gì hết, tại vì trong đó là cái hẻm cụt, cho nên là các bạn chỉ cần bước ra thì khi các bạn bước ra lại không thấy gì. Và một lần đó là tụi này nó nghe tiếng hú hú rất là lớn và tụi chạy ra khỏi phòng và nhìn xung quanh thì lại không thấy gì. Thì vừa đang đứng vậy tự nhiên nghe một cái tiếng hú như là ở bên tai, giống như ai đứng bên tai mà hú lên vậy các bạn. Thì đáng là nó sợ đến nỗi mà sáu thằng con trai nha, mà nó chạy vô phòng, nó đứng hẳn lên giường, nó bỏ, nó quên bỏ dép luôn. Rồi các bạn biết nó sợ hãi đến mức nào. Và khi nó ở trong cái căn phòng đó có rất là nhiều cái chuyện lạ xảy ra. Và sau 9 tháng nó đã trả phòng để mà về lại quê của mình, tại vì lúc này nó lên Huế để mà nó đi học ôn tập ôn thi thôi. Và nó nói thêm rằng á, cái bạn gửi chuyện cho Thi nói thêm rằng từ nhỏ là bạn đã nhìn thấy rất là nhiều, nhìn thấy rất ma rất là nhiều rồi. Khi mà bạn còn nhỏ, bạn nhớ rằng đó là có một người bà con ở trong xóm bạn á, bà đó khi còn sống là bạn chỉ mới vừa gặp bà đó hôm trước, vẫn còn nói chuyện, vẫn còn giỡn với bà đó. Thì qua hôm sau bà đã mất các bạn. Thì khi mà trong lúc làm đám tang á thì mọi người trong xóm có đến để mà chia buồn. Thì khi bạn đi, bạn có nhìn thấy một cái bóng người đứng ở ngoài rào á các bạn, và thấy cái bóng người đó giống như là không thể vô trong nhà. Thì bạn nhìn kỹ lại thì bạn thấy rằng cái bóng đó là của cái người đàn bà đã chết này. Thì bạn có nói với mẹ, mẹ ơi con thấy cái bà nó đứng ở ngoài rào á mà nhìn bà mờ ảo dữ lắm. Thì mẹ bạn nói rằng chắc là bà về nhưng mà bà không có vô nhà được. Thì đó là cái lần đầu mà khi bạn còn nhỏ bạn nhìn thấy. Và một lần thứ hai á là trong cái xóm con nít á, thì nó bạn rồi những cái người bạn khác chơi cái trò u gì đó, thì Thi không không có rành những cái trò chơi này. Mà bạn kể rằng khi mà chúng ta u lên rất là chạy, đụng đứa nào thì đứa đó bị á, thì lúc đó là bạn bị đụng các bạn. Và trước ngay chỗ cái bờ thềm đó là bạn thường xuyên thấy có một cái bóng người đàn bà, và cái bóng này tóc dài nhưng mà đi cái chân á là hỏng đất. Và bà ta cứ ngồi trên cái thềm đó, ngồi trên giống như là có một cái bức tường đổ á, thì bà ta ngồi trên đó rồi lại đứng lên rồi lại đi qua đi lại, rồi cứ ngồi đó là bạn thấy nhiều lần lắm rồi. Nhưng hôm đó là chỉ mới 3 4 giờ chiều thì bạn với lại những cái người bạn của mình nó là cũng cũng là chơi cái trò đó. Thì do là bạn bị ngay chỗ gần cái bức tường đổ đó thì bạn mới ngồi xuống, giống như là bạn phải đợi người khác lại giải cứu, những cái người bạn khác lại giải cứu cho mình á, thì bạn mới ngồi xuống đỡ các bạn. Và tự nhiên cái người bạn khác chạy đến thì bạn lại đứng dậy, và bạn cái tiềm thức bạn là bạn vẫn biết được bạn đang làm gì, nhưng bạn lại không có điều khiển được tay chân của mình. Và bạn đưa tay lên bạn bóp cổ người bạn của mình các bạn, thì bóp cổ mà đến nỗi mà người bạn kia hả là le cái lưỡi ra mà giống như là ú ớ vào những cái đứa khác, những cái người người chị lớn, rồi những cái người bạn khác thấy bạn như vậy rồi liền chạy đến để can ra và hỏi bạn sao vậy. Thì bạn nói là không hiểu sao tự nhiên mình lại làm vậy, mà trong khi bạn biết ở nhà, bạn biết mình bóp cổ bạn mình vậy là sai, nhưng bạn lại không kiềm chế được bản thân của mình. Và những cái người đó lại không tin bạn các bạn, nhưng mà cái chỗ đó bạn đã nhìn thấy người đàn bà, thì bạn nghĩ rằng cái bà đó đã khiến cho bạn làm như vậy. Và một cái lần sau này lớn rồi á, là một lần bạn đi học về tầm 8 giờ tối thôi, và do là bạn đi xe Honda và người bạn của mình, bạn thì lại đi xe đạp và có thêm một cái thằng nữa. Thì cái thằng đi xe đạp nó mới kêu rằng á là thôi tụi bay đưa tao về đi, tao đi xe đạp, tụi bay đi xe Honda, tụi bay kè tao về. Thì khi đó là đi ngang một cái nghĩa địa cũ, tên là nghĩa địa cũ gì đó, thì các bạn lên xem cái địa danh nha, và bạn nói là cái nghĩa địa đó nó cũng gần với lại cái chỗ mà lò mổ heo của người ta, cho nên nó là khi mà gần tới á, bạn hay nhát, tại vì bạn hay nhìn thấy ma, và tụi bạn của bạn cũng khoái nghe và cũng tin bạn nữa, tại vì nhiều khi bạn thấy mà tụi kia không có thấy, bạn kể lại tụi nó tin dữ lắm. Thì bạn nói rằng ê, sắp tới cái lò mổ heo rồi, coi chừng tụi bay thấy ma heo không đầu á nha. Thì những người kia sợ và chửi. Thì khi mà bạn đi qua cái nghĩa trang, tự nhiên bạn thấy rõ ràng ở trong cái lùm á có một cái bóng người, và cái bóng này bóng trắng các bạn, nó đang lấp ló trong đó mà chỉ là mờ mờ ảo ảo thôi, chứ không phải là rõ hẳn một người. Và cái bóng này chọi đá ra mà giống như là cố tình chọi ra bạn vậy đó, thì nó xước qua cái đầu bạn, nó rớt qua bên cái thềm bên đây. Thì bạn mới hỏi những cái đứa kia rằng ê, mày có thấy cục đá nó bay ra không? Thì mấy đứa kia nói không, không có. Nhưng mà bạn lại thấy rõ ràng các bạn, có nghĩa là bạn này từ đầu đến cuối chúng ta thấy rằng bạn này rất là nhẹ bóng vía và rất là dễ nhìn thấy những cái người anh. Cho nên đó là khi bạn gửi chuyện cho Thi cũng khá là dài, nhưng mà cũng không có kinh dị nhiều cho lắm các bạn ha. Nhưng chuyện của bạn cũng khá là hay. Và hôm nay Thi đã kể xong những câu chuyện của tập 165 rồi. Các bạn biết bây giờ mấy giờ không? 2 giờ sáng. Trời ơi, mà tại vì ngày mai thi bận việc, cho nên bây giờ Thi ngồi kể cho mọi người nghe xong rồi render cái tập truyện này, rồi bắt đầu thứ bảy sẽ up lên cho mọi người. Thì bây giờ Thi đi ngủ nha. Xin chào tạm biệt mọi người, nhớ thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình của các bạn nha các bạn. Và thứ bảy chủ nhật đó là Thi không có kể chuyện, cho nên mọi người đừng quên Thi nghe. Thứ hai Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi gửi về cho Thi. Những tập hôm nay, những cái chuyện hôm nay Thi đều sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web Thi Thanh Phạm cho các bạn xem nha. Và xin chào, chúc các bạn là cuối tuần vui, và nhớ trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.